Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 8 bác sĩ, Tiết Ngọc Dương là người thứ 3 dân phụ thuộc bệnh viện bác sĩ khoa ngoại. Năm nay chỉnh 30 tuổi, cứ việc tuổi đã đi vào 30, nhưng trên thực tế, đây mới là hắn tiến vào bệnh viện công tác năm thứ nhất. Là một cái tay mơ bác sĩ, ở bệnh viện làm công tác phần lớn vẫn là lấy học tập là chủ. Đi theo có kinh nghiệm bác sĩ học tập, cứ việc không giống hộ sĩ như vậy, cái gì phụ trợ tính sống đều đến làm. Nhưng nói trắng ra là, nhiều nhất chính là cái phó thủ, đệ đệ kéo, giao phẫu thuật gì đó. Nói lên có thể đi vào như vậy một nhà đại bệnh viện. Tiết Ngọc Dương trừ bỏ cảm tạ chính mình lúc trước lựa chọn ngoại, liền muốn cảm tạ vận mệnh đối hắn chiếu cố. Bởi vì vận mệnh làm hắn sinh ra ở một cái tương đối giàu có gia đình, trong nhà mặt làm quan không ít, cho nên ở đọc xong một cái tam lưu dư học viện sau, hắn liền trực tiếp bị phân phối tới rồi nơi này. Hôm nay đối với Tiết Ngọc Dương tới nói, là một cái rất có khiêu chiến nhật tử. Bởi vì hôm nay hắn đem cùng mặt khác một người bác sĩ ở khám gấp trực ban, có chút nhàm chán ngồi ở phòng cấp cứu. Tiết Ngọc Dương vừa định đi ra ngoài đánh cái chuyển rít điếu thuốc, liền thấy một người tuổi trẻ hộ sĩ đi đến. Nhìn thấy cái này hộ sĩ, Tiết Ngọc Dương tức khắc cười xấu xa trêu chọc nói: "Tiểu mỹ nữ, cùng ngươi đối tượng gần nhất còn khá tốt, cũng liền như vậy hồi sự đi, từng ngày không cầu tiến tới, mỗi ngày chơi game." Hộ sĩ có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đảo như là cố ý đang nói cấp Tiết Ngọc Dương nghe. "Mỗi ngày chơi game không thể được, người trẻ tuổi đến nỗ lực phấn đấu, bất quá nam nhân sao, luôn là ham chơi, ngươi cũng đến nhiều lý giải." Tiết Ngọc Dương đánh cái này hộ sĩ chủ ý đã không phải một ngày hai ngày, từ hắn mới vừa tiến vào bệnh viện thời điểm, cái này hộ sĩ liền tổng đối hắn mắt đi mày lại. Nhưng là hắn thử hẹn vài lần, nhưng hộ sĩ không biết là ở điều hắn ăn uống, vẫn là căn bản không cái này ý tưởng, vẫn luôn cũng không đáp ứng hắn muốn đi ra ngoài ăn một bữa cơm mời. Hộ sĩ gọi là Lưu Huyên, năm nay vừa mới mãn 20 tuổi, trong nhà điều kiện không phải thực hảo, ở chỗ này biên giao một cái mỗi ngày liền biết chơi game học sinh đối tượng. Ta cũng là đủ được, ở hắn trên người căn bản nhìn không tới hy vọng. Mỗi tháng ta tiền lương còn muốn xuất ra một bộ phận cho hắn. Ai, không nói hắn, để hắn ta liền một bụng khí, Lưu Huyên nói. Liền trực tiếp ngồi ở Tiết Ngọc Dương đối diện, nhìn dáng vẻ là muốn ở phòng cấp cứu chờ lát nữa. Tiết Ngọc Dương lúc này cũng đứng dậy ngồi qua đi. Ngồi xuống sau, Lưu Huyên hỏi hắn một câu: "Như thế nào hôm nay liền ngươi một người trực ban a?" Triệu Chí Hằng trong nhà có sự về nhà, dù sao hắn trụ cũng gần, nếu là buổi tối người nhiều hắn lại kêu hắn trở về. "Thật hâm mộ các ngươi này đó đương bác sĩ, nhiều tự do, ngươi nhìn xem chúng ta này đó hộ sĩ, suốt ngày mệt đến cùng cẩu dường như." "Đừng nói như vậy, kỳ thật đều giống nhau. Rốt cuộc ngươi tuổi còn nhỏ, chờ tới rồi ta cái này tuổi, ít nhất cũng hội đến y tá trưởng. Chúng ta loại này học y ra tới mới bi kịch, tuổi đều thẳng đến trung lão niên, kiếm tiền là được bái. Ngươi cũng đừng không biết đủ, giống ta loại này không có tiền không có quan hệ, phỏng chừng làm cả đời cũng cứ như vậy. Không gì suốt đầu khả năng, ngươi nhận thức ta không phải có quan hệ sao? Ta thúc thúc cùng viện trưởng là phát tiểu, chờ ngươi thực sự có chút tư lịch, ta làm ta thúc thúc cùng viện trưởng nói nói." Tiết Ngọc Dương trong mắt chuyển động, cố ý nói như vậy một câu. Lý Huyên nghe xong đôi mắt tức khắc sáng lên, có chút kinh hỉ nói, không thấy ra tới a, ngươi vẫn là cái đơn vị liên quan kia, về sau ta nhưng toàn dựa ngươi. Hai người càng nói càng ái muội, Tiết Ngọc Dương cũng càng liêu càng hăng say. Bất quá đang muốn nói đến thời điểm mấu chốt, liền nghe phòng cấp cứu môn bị người gõ vang lên. Đại phu, đại phu, hỗ trợ nhìn xem nàng làm sao vậy. Ngoài cửa, một cái trung niên nam nhân ôm một cái cả người là huyết tuổi trẻ nữ nhân. Nữ nhân nhìn dáng vẻ chân bộ như là bị thương, vô lực gục xuống, đặt ở trên giường. Lý Huyên về điểm này như nước sát trùng lại đây. Tiết Ngọc Dương trong lòng có chút khẩn trương, bởi vì hắn còn chưa bao giờ đơn độc tiếp đãi quá loại này người bệnh. Đặc biệt là hắn nhìn thoáng qua cái kia nữ tử, lớn lên quả thực không phải giống nhau xinh đẹp. Ngươi là gì của hắn? Tiết Ngọc Dương kiềm chế trụ có chút dao động nội tâm, quay đầu tới lạnh lùng đối với cái kia trung niên nam nhân hỏi một câu. Ta người nào cũng không phải. Xuống lầu nhìn đến nàng cả người là huyết vựng ở dưới lầu, bởi vì khoảng cách bệnh viện so gần, liền trực tiếp ôm lại đây. Vậy ngươi có thể liên hệ đến người nhà của hắn sao? Ta nào biết đâu rằng nàng là ai, như thế nào liên hệ? Nam nhân đã nghe ra Tiết Ngọc Dương ý tứ, rõ ràng là làm hắn làm tạp giao tiền. Trên người nàng có di động gì đó sao? Tiết Ngọc Dương nhìn nhìn nữ tử trên người, chỉ ăn mặc một kiện sa mỏng váy trắng, căn bản không có túi tiền buông tay cơ. Ngươi nguyện ý giúp nàng ứng ra tiền thuốc men sao? Chờ chúng ta liên hệ thượng nàng người nhà sau, ngươi ở hướng nàng người nhà tác muốn, ta chỉ lo đưa tới. Ta cũng không có tiền, các ngươi bệnh viện liền không thể trước cứu người, chờ liên hệ thượng nàng người nhà ở thu phí sao? Cái này là bệnh viện quy củ. Tiết Ngọc Dương đối này biểu hiện đương nhiên. Trung niên nam nhân cũng chưa nói cái gì, chỉ là phi thường khinh thường nhìn Tiết Ngọc Dương liếc mắt một cái, liền không nói hai lời đi rồi. Chỉ để lại Tiết Ngọc Dương có chút há hốc mồm nhìn nằm ở trên giường bệnh vẫn không nhúc nhích tuổi trẻ nữ tử. Lý Huyên lúc này đi đến, mang theo chút nước sát trùng cùng miên bổng, nhìn dáng vẻ đến phùng châm, miệng vết thương dừng ở phần bên trong đùi thượng. Vận khí của ngươi không tồi sao? Vẫn là cái đại mỹ nữ, này tính cái gì vận khí? Cái kia đưa nàng tới nam nhân căn bản là không quen biết nàng. Ta đây là phùng vẫn là không phùng a? Khẳng định phùng a, chờ này nữ tỉnh, lại làm nàng giao tiền là được. Ngươi kiểm tra nhìn xem, địa phương khác có bị thương sao? Tiết Ngọc Dương nghe xong gật gật đầu, liền ôm tuổi trẻ nữ tử vào phòng giải phẫu. Tiến vào sau, Tiết Ngọc Dương liền đem nữ tử miệng vết thương cập quanh thân làm đơn giản tiêu độc, lúc sau liền hoàn toàn đem nữ tử lột cái tinh quang. Nhìn nằm ở trên giường bệnh vẫn không nhúc nhích nữ tử, Tiết Ngọc Dương ánh mắt táo nhiệt lóe, lại nói tiếp đây cũng là hắn vì cái gì phải làm bác sĩ nguyên nhân. Trên thực tế hắn lúc ấy một cái ký túc xá người, nói lên vì cái gì đương bác sĩ, đều không phải vì xem bệnh cứu người, mà là có thể nhìn đến mỹ nữ trần truồng, lại có thể tránh rất nhiều tiền, mấu chốt còn bị rất nhiều người đương tổ tông dường như cống. Có thể nói, cái này chức nghiệp chút nào không thể so những cái đó đi con đường làm quan chức nghiệp kê monster. Yêu yêu, đọc sách, www.yêuyêukanssu.com. Lưu Huyên xem Tiết Ngọc Dương kia vẻ mặt sắc dạng, không cấm nhắc nhở hắn một câu. Ngươi còn có hay không điểm nhi y đức, chạy nhanh giúp nàng xử lý hạ miệng vết thương. Muốn mấy hào kim chỉ, ta cũng không thấy cái gì a. Nhất tế là được. Nhìn Lưu Huyên đi ra ngoài, Tiết Ngọc Dương tắc lập tức lấy ra di động. Đối với nữ tử liên tiếp ghi lại vài đoạn video ngắn, lại chụp vài bức ảnh, hắn lúc này mới lưu luyến đưa điện thoại di động xủy cãi lại túi. Trong quá trình, hắn tắc lại vô sỉ sờ nữ tử vài lần, thẳng đến Lưu Huyên trở về, hắn mới làm bộ nghiêm trang rửa sạch miệng vết thương. Lưu Huyên đối với giống Tiết Ngọc Dương loại này bác sĩ sớm đã thấy nhiều không trách. Ở hắn xem ra nam nhân đều là một cái đức hạnh. Ngày thường một ít thấp kém tiết mục ngắn cũng không thấy bọn họ ít nói. Lưu Huyên ở bên cạnh trợ thủ, Tiết Ngọc Dương có chút khẩn trương khâu lại miệng vết thương. Nhưng phùng phùng, liền nghe Lưu Huyên đột nhiên kinh hô một tiếng. Ngươi mau nhìn xem, nàng trong ánh mắt như thế nào chảy ra huyết. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.